Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857 Bạch Phượng Hoàng vs Galactus. Odin ôm hẳn phải chết quyết tâm đi lên chiến trường. Thần Vương bệ hạ ra đại nghiệp đại. Chính mình lại có rèn tay nghề. Lão nhân gia từ trước đến nay liền không có tích cóp tiền thói quen. Này liền dẫn tới hắn cùng Galactus một trận chiến trang bị toàn hủy. Gung Nia, Ưng Khôi, Kim Giáp, Chiến Mã, có một cái tính một cái. Toàn báo hỏng, một kiện cũng chưa để lại cho Thor, Daisy không như vậy hào. Thổi hư một cái kèn làm nàng đau lòng nửa ngày. Có nghĩ thầm tìm lão nhân chi trả. Nhân gia trực tiếp đã chết. Hiện tại cũng không thể làm thí thần kiếm bị hao tổn, nàng một chân đặng Galactus thân thể. Đôi tay cầm kiếm, ở Galactus phản kích phía trước. Dùng so đâm vào đi càng mau tốc độ thanh kiếm rút ra tới, Galactus lần thứ hai bị thương. Chẳng sợ lần này thương không bằng phía trước lần đó Iron Fist tạo thành thương thế nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn là thực bực bội, vũ trụ thần linh trước nay liền không phải cái gì hảo tính tình người. Bọn họ ý thức chung căn bản là không có che giấu cái này từ. Nói phát hỏa liền phát hỏa, Galactus càng là một cái bạo tính tình. Hắn đôi tay dùng sức, giống chụp mũi giống nhau. Trực tiếp chụp nát Black Bolt sóng âm đánh sâu vào. Tay trái giơ lên, một cái tát chụp bay Black Bolt, lúc sau Galactus đầy mặt lửa giận mà nhìn về phía Daisy. Black Bolt sóng âm năng lượng giống dịu ngoan tiểu động vật giống nhau bị hắn một lần nữa xoa bóp. Cũng nhanh chóng nắn hình. Năng lượng vũ che trời lấp đất. Giống một tảng lớn tuần tra đạn đạo giống nhau hung hăng mà tạp hướng Daisy, tránh trái tránh phải. Lóe hai hạ liền trốn không thoát. Năng lượng công kích quá mật. Nhất chiêu sai lầm. Lúc sau chính là liên tiếp sai lầm. Đổ ập xuống năng lượng Havoc đánh đến nàng dị thường chật vật, Captain Marvel vội vàng chi viện nàng. Đáng tiếc thực lực chênh lệch lớn hơn nữa. Nhất chiêu bị dây, lúc sau cái này kiên cường nữ nhân cũng không đứng lên nổi, mắt thấy Black Bolt cùng Captain Marvel. Liên tục bị thua, Daisy biết chính mình đánh không lại Galactus, nàng không chuẩn dự phòng chính mình tiểu thân thể đi. Tiếp Galactus Iron Fist. Odin đều bị một quyền đánh chết, huống chi là nàng, thừa dịp thương thế không nặng cần thiết vận dụng át chủ bài, một cái thả người sát tiến cầm cùng. Diễm Hoàng giao chiến khu vực, nàng đột nhiên xuất hiện đem Diễm Hoàng hoảng sợ, vội không ngừng liền chuẩn bị phòng ngự. Thực tế Daisy căn bản không thấy hắn, cầm, cần thiết đi này một bước. Nàng thực kiên quyết mà nói, cầm sớm có cái này tư tưởng chuẩn bị. Bất quá nàng nhìn về phía Diễm Hoàng. Nếu chính mình đi rồi, cái này địch nhân ai đối phó? Ta tới đối phó Diễm Hoàng. Silver Surfer từ nơi không xa bay tới. Hắn ánh mắt thanh minh. Ký ức hoàn toàn khôi phục. Ở Invisible Woman một phen khuyên bảo hạ. Trực tiếp phản chiến đến bọn họ bên này. Daisy âm thầm đối Invisible Woman miệng độn điểm tán. Này giúp đỡ đại ân, Rockman cùng Human Torch xoay người đi giúp hao. Mr. Fantastic cùng Invisible Woman tiến đến tương trợ Wanda. Bên kia tình hình chiến đấu phi thường nguy cấp, Avenger mọi người. X-Men hơn nữa H-A-M-M-E-R, đều ở đối phó tinh trần. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ đánh đến cực kỳ gian nan, tinh trần ở trong trận chiến đấu này nhìn như chỉ là Galactus. Một cái tùy tùng. Thực tế đơn độc lấy ra tới đối phó địa cầu đó chính là một cái siêu cấp boss, tinh trần thực lực so. Gladiator đều phải cường một bậc, hoàn toàn có thể nghiền áp không có lôi thần Avenger. Wanda ma lực bùng nổ chỉ có thể kiên trì một hồi. Hiện tại cho dù có Avenger một đám người hỗ trợ, bọn họ cũng gần có thể duy trì ở một cái không thắng bất bại cục diện, Daisy cùng cầm không kịp. Nhiều xem, hai người cùng nhau gật đầu. Đồng thời lấy ra phượng hoàng hoa tai mang lên. Daisy mang chính là tai trái. Cầm mang chính là tai phải. Cầm buông ra tư tưởng. Daisy tiến vào một cái so với bọn hắn pháp sư linh hồn xuất khiếu còn muốn cao cấp cảnh giới. Mạnh mẽ so sánh có điểm giống tinh trần cái loại này thân hóa vạn vật. Có thể cùng vạn vật đồng hóa sinh mệnh tư thái. Bất quá nàng hiện tại chỉ có thể cùng cầm đồng hóa, Daisy thân thể năng lượng. Tinh thần năng lượng toàn bộ phân tán tiến vào cầm trong cơ thể. Tăng cường nàng sinh mệnh trình tự. Tăng mạnh nàng tinh thần lực. Đồng thời dùng càng cao thâm cảnh giới cùng tri thức bỏ thêm vào đại não. Dùng để lý giải chịu tải càng nhiều phượng hoàng chi lực, các nàng chỉ là ở trong nháy mắt đã đột. Phá giống nhau phượng hoàng ký chủ cực hạn. Biến thành hình thái càng thêm tuấn mỹ. Yêu nhã bạch phượng hoàng, màu ngân bạch chiến bào tự động mặc. Ngực một con kim sắc phượng hoàng đồ án làm dương cánh bay lượn trạng. Một đầu kim sắc sợi tóc theo gió phiêu lãng. Nhất dẫn nhân chú mục chính là bạch phượng hoàng đôi mắt. Đồng tử, giác mạc cùng thủy tinh thể hoàn toàn biến mất. Hiện giờ hốc mắt vị trí như là ẩn chứa hai luồng liệt hỏa. Đó là tâm linh chi hỏa, chú ý bên trái. Captain America phát hiện Wanda đang ngẩn người. Vội vàng tiến lên cử thuẫn giúp nàng chặn tinh trần năng lượng đánh sâu vào ách. Nga nga, Wanda vội vàng thu hồi suy nghĩ. Nàng không thích Daisy cùng nữ nhân khác hợp thể. Một chút cũng không thích. Bạch Phượng Hoàng năng lượng còn ở nhanh chóng tăng trưởng. Trên người nàng tản mát ra quang cùng nhiệt so nơi xa ba viên hằng tinh thêm lên đều phải lóa mắt. Nọc độc ly đến mấy dặm mà đều cảm thấy chính mình phải bị hỏa táng. Mấy cái tương đối bình thường anh hùng cùng Milton cũng khiêng không được loại này cực nóng. Một đám người không thể không rời đi chiến trường, ha ha. Galactus, hiện tại Bạch Phượng Hoàng như là vừa mới nhìn thấy Galactus giống nhau. Hoàn toàn dung hợp Daisy cùng cầm nói chuyện ngữ điệu. Bất quá âm cuối có điểm mơ hồ. Cùng hai người nói chuyện phương thức có rất nhỏ bất đồng, đình đình. Mau dừng lại. Ở Bạch Phượng Hoàng còn ở điên cuồng hấp thu Phượng Hoàng chi lực. Sắp đột phá cái này trạng thái cực hạn. Sắp trở thành Bạch Phượng Hoàng chi vương thời điểm. Daisy cùng cầm đồng thời dẫm phanh lại. Không được. Năng lượng quá cường. Các nàng đã muốn khống chế không được, hoạt động một phen thân thể. Cầm đem thân thể này quyền khống chế giao cho Daisy. Rốt cuộc nàng cảnh giới. Đối với năng lượng vận dụng đều phải cao hơn cầm, hiện tại năng lượng cấp bậc khẳng định vượt qua. Daisy lý giải cực hạn, nhưng nàng nhiều ít có điểm kinh nghiệm. Không đến mức hai mắt một bôi đen. So đơn thuần chỉ biết dùng năng lượng ngạnh oanh cầm cường. Con Bạch Phượng Hoàng ngón tay đối với Galactus một trọn. Tối tăm không rõ năng lượng dao động ở Galactus trên người lặp lại đi qua mấy lần. Lúc sau liền thấy cái này người khổng lồ lần thứ hai ngã quỵ trên mặt đất. Phía trước ngực bị Daisy nổ tung miệng vết thương một lần nữa nứt toạc mở ra. Kim sắc máu lần này như là không cần tiền giống nhau phun đầy đất. Phượng Hoàng là thao tác hiện thực. Đùa bỡn thời gian cao thủ. Này hai cái phương diện Daisy đều hiểu một chút. Quá chuyện phức tạp làm không được. Nhưng là đem Galactus miệng vết thương một lần nữa hồi tưởng. Đem hắn dựa vào tự lành lực chữa trị một ít miệng vết thương lần thứ hai kéo về phía trước trạng. Thái, ở nguyên bản liền bị thương cơ sở đi lên một cái lần thứ hai thương tổn. Ba lần thương tổn, việc này làm lên cũng không khó. Tu bổ thân thể sở sử dụng kia bộ phận năng lượng hoàn toàn biến mất. Không thấy, đồng thời thân thể lại lần thứ hai biến thành bị thương trạng thái. Galactus cái kia năng lượng tiêu hao đại nhược điểm lập tức liền bại lộ ra tới, nhận thua đi. Galactus, chúng ta năng lượng vô hạn, mà ngươi năng lượng mỗi một giây đồng hồ đều ở hạ thấp. Vĩnh viễn không cần lại đến địa cầu. Chúng ta liền thả ngươi đi. Bạch Phượng Hoàng bay đến cùng hắn hai mắt tề bình vị trí. Thực nghiêm túc mà khuyên nhủ, ta sẽ không thua. Các ngươi cái này trạng thái vô pháp trường kỳ duy trì. Siêu cường lực lượng sẽ bị lạc các ngươi tâm trí. Thúc thủ chịu trói mới là các ngươi duy nhất đường ra. Galactus căn bản chính là không dao động. Hết chương.